Tùng, ngoan ngoãn phản tỉnh, đợi anh có thời gian rảnh sẽ lại tính sổ với cô. Trúc Tiểu Tiểu nhìn chiếc xe của Nghiêm Lạc phóng vút, đi như một cơn gió, buồn rầu cúi đầu đi vào tiểu khu, cả đoạn đường tới tòa nhà của mình, cô không chú ý đến trong hoa viên của tiểu khu có người liên tiếp chụp hình mình mấy tấm, tạch tạch tạch tạch. Sau đó khi thấy cô đã vào trong tòa nhà, liền gọi điện thoại, tôi thấy cô ấy rồi, là Diêm Vương, đưa cô ấy quay về. Vâng, tôi biết rồi. Khách Trương.